Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 507, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định 6. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, người nào đó ho khan một tiếng. Đánh thức cục cưng vẫn còn oán trời trách đất. Cục cưng mạnh mẽ nhất quay đầu lại. Thế nhưng nhìn đến bóng dáng của bọn họ chắc nhất phong. Cục cưng cúi đầu rầu rĩ đạo. Ông ngoại, mama, cậu, Bonaparte ra ra, thì thật trong lòng của cô còn là sợ. Dù sao cô trước mặt nhiều người như vậy. Nói chuyện vinh ninh, cái này, phỏng đoán Trác Nhất Phong cũng biết cô cùng Trác Văn Dương bên trong thông ngoài đưa cô về nước đến trước vinh ninh. Ngô, thảm, tính Trác Nhất Phong nhất định thương cô. Phỏng đoán lần này cũng sẽ hướng cô phát hỏa đi. Cục cưng cắn răng âm thầm nghĩ. Trong lòng lại nghĩ tới. Cha à, cha, nhanh lên đến đi, lại không được nói, nữ nhi bảo bối của người sẽ phải bị ông ngoại hù chết. Cúi đầu làm cái gì? Trác Nhất Phong không có tức giận, ngược lại tươi cười rạng rỡ hướng đi cô. Thân thể ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể của cô, vuốt vuốt đầu của cô, ở gương mặt của cô hôn một cái. Cục cưng có chút sợ, còn tưởng rằng Trác Nhất Phong sẽ giận chính mình. Lại không nghĩ rằng, ông thế nhưng không có tức giận còn cùng thường ngày. Cục cưng nghi hoặc nhìn ông, Trác Nhất Phong trong mắt tự ái lại không có nửa điểm biến mất. Cục cưng hiện tại có chút mỏng, cục cưng hôm nay biểu hiện rất tốt à, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Cùng ông ngoại nói một chút, PSP mới ra còn không có đưa ra thị trường yêu diễn cơ trên lòng bàn tay bơi như thế nào. Đây chính là mới nhất. Ông ngoại nhưng là sớm liền cùng công ty Nhật Bản bên kia nói tốt lắm. Sáng ngày mốt có thể gửi qua bưu điện đến. Như thế nào, mới nhất PSP. Nói cách khác cô lập tức liền có bảo sinh 36 hào máy móc. Kia đối với cô mà nói có thể tính thượng là thiên đại hảo sự. Nhưng là, ha ha, cục cưng bất đắc dĩ hướng về phía Trác Nhất Phong cười. Ông ngoại, nếu là lời nói trách mắng cục cưng. Ngài liền trực tiếp nói tốt lắm, dù sao cháu sớm liền lường trước đến sẽ có ngày này. Không có chuyện gì, đường cùng roi hỗn hợp thể, cô đã lĩnh giáo qua dập dập, cũng không muốn ngay cả Trác Nhất Phong cũng nếm thử một chút. Nếu như bão táp lợi hại như vậy nên đến càng thêm mãnh liệt mới tốt, đứa nhỏ ngốc, ai muốn giáo huấn cháu, nhà ta cục cưng khả ái lại thông minh như vậy. À cục cưng nghi hoặc gãi gãi đầu, cái kia ông ngoại, thì thật cháu sớm về nước là theo cậu chuỗi mưu, chính là vì trước thời gian một bước đi gặp cha, cô dè dặt nhìn xem Trác Nhất Phong phản ứng, trong giọng nói đem Trác Văn Dương kéo xuống nước, cô vội vã chuyển biến chuyện nói, bất quá đây là ý nghĩ của cháu, cùng tiểu cữu cữu không quan hệ, là cháu quấn quýt lấy cậu theo giúp cháu đúc kết, hơn nữa ngày đó thời điểm ở Hoàng Đình. Đứa bé kia cũng là cháu, sợ bị người phát hiện cho nên mới chạy trốn. Còn lừa người, ta biết rõ, ông ngoại biết hết, Trác Nhất Phong chẳng những không có tức giận, ngược lại cười so với vừa rồi càng thêm vui vẻ. Cục cưng gãi đầu, âm thầm nhìn An Bảo Bối phản ứng. An Bảo Bối hướng về phía cô trừng mắt to. Cục cưng lập tức rời đi ánh mắt không nhìn tới cô. Ánh mắt kia giống như là muốn sống sờ sờ nuốt cô. Ba ba, An Bảo Bối lười phải cùng cục cưng đưa khí. Hiện tại Trác Nhất Phong chính mình còn đang tức giận đâu. Chỉ là bị ông ẩn núp mà thôi. Sẽ chờ Vinh Ninh vừa đến. Toàn bộ thổ lộ đi qua. Cô là không biết Trác Nhất Phong đến cùng ở đánh cái dạng chủ ý gì. Nhưng là Vinh Ninh bệnh nặng mới khỏi. Hơn nữa việc này vừa mới công khai đi ra. Bất kể là ai, đều cần phải đi trước yên tĩnh một chút. Đây cũng chính là chỉ là cô bây giờ biện pháp đi. Cách chương.